Mẹ kế con chồng đấu trí trong show thực tế. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương trình vừa mới bắt đầu, cô con gái riêng nhỏ bé của tôi Giang Niếp Niếp đã lon ton chạy tới, bưng một cốc nước lọc đến trước mặt tôi. Con bé dùng giọng nói ngọt ngào bảo tôi uống nước đi. Trên màn hình livestream, bình luận của khán giả liên tục hiện lên. Đáng yêu quá, muốn được ôm quá đi. Lâm Niệm đúng là may mắn thật đó. Không chỉ cưới được ảnh đế mà còn có cô con gái riêng đáng yêu thế này. Không cần đau đớn mang thai mà vẫn làm mẹ, cô bé lại còn ngoan ngoãn như thế. Tôi muốn hoán đổi với Lâm Niệm quá. Nghe lời thế này, tôi chính thức bị Niếp Niếp thu phục rồi. Niếp Niếp, mẹ yêu con, chụt chụt. Những bình luận còn lại không cần nhìn cũng biết, tất cả đều đang khen ngợi Niếp Niếp ngoan ngoãn đáng yêu. Tiện thể, không quên nói vài câu chê bai tôi. Dù sao thì... ai bảo tôi may mắn cưới được nam thần trong lòng hàng vạn thiếu nữ một ảnh đế đỉnh đám chứ? Kể cả đó không phải là đứa con chung của tôi với chồng nhưng cũng đủ khiến vô số fan cuồng ghen tị đến phát điên. Tôi chỉ lướt qua vài dòng bình luận, sau đó quay lại nhìn cô con gái riêng nhỏ bé trông có vẻ rất ngoan ngoãn của mình Giang Niếp Niếp. Con bé hai tay bưng một cốc nước, đôi mắt to tròn đen láy đầy vẻ ngây thơ vô tội. Nhìn dáng vẻ ấy, đáng yêu đến mức không thể tả. Mẹ, mẹ uống nước đi, giọng nói ngọt ngào, mềm mại phát ra, khiến người ta chỉ muốn ôm chầm lấy con bé mà cưng nựng ngay lập tức. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bế cô bé đáng yêu này vào lòng, rồi hôn chùn chụt vài cái cho thỏa lòng. Nhưng tôi thì không, tôi thản nhiên đưa tay nhận lấy cốc nước, sau đó nâng cằm con bé lên, từng chút một đổ nước trong cốc vào miệng nó. Ngon không, bảo bối nhỏ của mẹ, sau khi ép con bé uống hai ngụm. Tôi mới đặt cốc nước xuống. Tôi mỉm cười, nụ cười cũng vô tội chẳng kém, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Niếp Niếp bỗng nhăn nhó lại thành một cục, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ. Ôi trời ơi, Lâm Niệm đang làm cái gì vậy? Sao lại bạo lực với một đứa trẻ như thế? Đã bảo rồi mà, mẹ kế làm sao bằng mẹ ruột được? Ngay cả trước mặt bao nhiêu máy quay mà cô ta còn dám bắt nạt Niếp Niếp. Đồ phụ nữ xấu xa. Dám ức hát, y, ế, p con gái tôi, ảnh đế à, anh có biết không? Người phụ nữ xấu xa này đang bắt nạt con gái anh đấy, tôi vẫn chọn cách phớt lờ những bình luận trên màn hình. Nhìn vào chỉ thêm bực mình, nhưng cô bé Niếp Niếp, nhỏ tuổi mà lắm chiêu, đôi mắt đã ngấn đầy nước. Con bé liếc nhìn vị trí của máy quay, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, rồi đưa tay kéo kéo vạt áo tôi. Mẹ không thích Niếp Niếp sao? Câu hỏi vừa thốt ra, tôi có cảm giác mình sắp bị cư dân mạng treo lên tường thành mà. Đánh hội đồng, mà còn là kiểu đánh không thương tiếc gì nữa cơ. Tôi dứt khoát véo một cái lên má con bé, coi như chút giận trong lòng. Dù Niếp Niếp là một tiểu ác ma, nhưng phải công nhận con bé rất xinh. Tôi ghé sát lại gần con bé hơn, quyết định phối hợp diễn nốt màn kịch này. Mẹ chỉ thích những đứa trẻ ngoan thôi. Cách chương.